Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1937, mới không có. Là như vậy, Hạ Tân tận lực lộ ra một bộ nụ cười ấm áp nói. Ta chu du thế giới, thấy được các loại thế giới kỳ cảnh, giống như cái kia hồ Baikan phỉ thúy băng, ở ánh trăng như nước ban đêm. Hồ Baikan ngưng kết thành băng, giống như từng cục to lớn như lục bảo thạch mỹ lệ. Giống như nước Mỹ La Sơn Hỏa Sơn công viên quốc gia, lửa kia trên sườn núi, ngũ thải ban lan cồn cát, mỹ lệ như thơ như họa. Còn có còn lại rất nhiều địa phương xinh đẹp, mỹ lệ cảnh vật. Sau đó ta nghe nói, Bỉ Ngạn Hoa địa phương sinh trưởng cũng là vô cùng mỹ lệ. Đã nghĩ kiến thức một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Chu Thủy Thủy cũng là giúp đỡ giới thiệu. Dạ Minh ca ca còn đi qua Venice Thủy Thành, leo qua thế giới cao nhất đỉnh Everest, xem qua xinh đẹp nhất Victoria thác nước. Cái này đều là Dạ Minh ca ca nói cho ta biết. Cực kỳ tốt nhìn. Ta còn có thư, có hình ảnh đâu. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hồng tiếp nhận rồi lý do này, gật gật đầu nói, quả thực, huyện âm trong động cũng là quanh năm tản ra hơi yếu hắc ám quang mang. Giống như là đi thông âm phủ môn một dạng, vô cùng mỹ lệ, lập tức lại có chút hướng tới nhìn Hạ Tân. Thật tốt, có thể toàn bộ thế giới khắp nơi du ngoạn, đi xem nhiều như vậy thú vị địa phương. Ta đại khái, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội du lịch. Hạ Tân cười cười. Nếu như ngươi nghĩ nghe, ta có thể nói cho ngươi nghe, ta còn vỗ nhiều cho phép đẹp mắt ảnh chụp, ngươi nghĩ xem sao? À, có thể chứ. Tiểu Hồng gương mặt mừng rỡ, ta muốn thấy. Chu Thủy Thủy lại hỏi, ngươi còn chưa nói huyền âm động làm sao đi đâu? Cái này à, chấm ngoặc kép, Tiểu Hồng suy nghĩ một chút nói, cái này có điểm khó, chỗ kia người bình thường không cho vào đi. Chu Thủy Thủy liền quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, Dạ Minh ca ca là ra, hắn phải nhớ lục, chính là liếc mắt nhìn có quan hệ gì, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy, cái này cũng không phải là ta có thể quyết định, chỗ kia tương đối trọng yếu, không cho ngoại nhân tùy tiện vào. Hạ Tân cảm thấy không thể nói thêm nữa, nói thêm gì đi nữa cũng quá tận lực, dễ dàng khiến người ta khả nghi. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Không được là không được a, không cần để ở trong lòng. Bởi vì ta là gia, liền thích ghi lại các nơi phong cảnh, phong tục tập quán dân tộc phong tình, còn có một chút kỳ chân dị bảo các loại. Ân ân, ta biết. Hạ Tân như thế thông tình đạt lý, ngược lại làm cho Tiểu Hồng có chút khó khăn tình. Ta có thể thay ngươi hỏi một chút tiểu thư. Bất quá ta cảm thấy tiểu thư sẽ không đáp ứng. Hạ Tân ôn hòa cười cười. Không cần, chút chuyện nhỏ này, không cần làm phiền tiểu thư. Có vẻ quá nhỏ nói thành to. Cũng là, Tiểu Hồng phát hiện mình cư nhiên không quá muốn thấy được Hạ Tân thất vọng. Chứng kiến Hạ Tân thất vọng, cảm giác mình cũng sẽ không hiểu khó chịu. Nàng suy nghĩ một chút nói. Được rồi, võ công của ngươi thế nào? Tuy là, chúng ta bên này chưa từng ra khỏi sự tình, nhưng tiểu thư mỗi lần đi thời điểm, cũng là muốn mang thị vệ bảo vệ. Đây là lệ cũ, cũng là để ngừa một phần vạn. Ngươi nếu như võ công không tệ, ta có thể đem ngươi đề cử vào thị vệ đội thử xem. Đến lúc đó liền có thể tới nhìn, cho dù thăm một lần, không muốn làm cũng có thể sa thải. Hạ Tân thầm nghĩ, lão thiên lẽ nào đã thủy mở giúp ta rồi sao? Này cũng có thể, người này làm sao tốt như vậy nói. Ta võ công đương nhiên, chấm ngoặc kép, Hạ Tân còn chưa nói hết đâu. Liền từ phía sau xông lại trùng trùng điệp điệp một đám đông người. Tìm được rồi, ở chỗ này, tìm được người, chính là cái này âm hiểm tiểu nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám người hạo hạo đáng đáng vọt tới Hạ Tân trước mặt. Chỉ trích Hạ Tân nói, chính là ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này hãm hại Kim Cương sư đệ a. Quyết đấu cư nhiên phía sau hạ độc, quá hèn hạ. Hạ Tân thầm nghĩ, trời ạ, những người này vẫn chưa xong lạp. Chu Thủy Thủy dẫn đầu che ở Hạ Tân trước người, mặt hướng mọi người nói, các ngươi làm cái gì, muốn làm cái gì? A Thủy, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi tránh ra, chúng ta chính là muốn là Kim mới đòi lại công đạo. Cái này phía sau hạ độc tiểu nhân, Chu Thủy Thủy hoàn toàn không nghĩ tới sự tình náo lớn như vậy. Vốn tưởng rằng không phải là Đại Kim Cương cùng Nhiệm Dạ Minh so với cái võ sao. Ở nơi này luận võ cũng rất bình thường, không nghĩ tới một hồi tới nhiều như vậy đạo gia người. Này cũng muốn thăng cấp làm học phái chiến, Chu Thủy Thủy tự nhiên cũng chỉ có thể thẳng thắn, không phải Dạ Minh ca ca, là ta dưới, luận võ trước, ta cho Đại Kim Cương uống một chút mê dược, hắn liền khiến cho không xuất lực. A, A Thủy, ngươi có thể không nên nói lung tung, ngươi cái này phía sau kê đơn, là phải bị người mắng, chính là... Ngươi có thể không nên vì giúp hắn nói liền gánh tội thay. Như loại này quyết đấu phía sau bỏ thuốc sự tình, ảnh hưởng môn phái tác phong và kỷ luật, ngươi cũng bị thủ tiêu Miêu gia đại đệ tử tư cách. Chu Thủy Thủy có chút bối rối, ta chính là chỉ đùa một chút, nghiêm trọng như vậy sao? Loại sự tình này đương nhiên nghiêm trọng, cũng không thể nói lung tung. Hướng nặng nói, còn có thể bị học phái khai trừ. Cái này Chu Thủy Thủy sắc mặt cũng thay đổi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới một trò đùa nghiêm trọng nói loại tình trạng này. Nhất thời có chút sắc mặt trắng bệch. Hạ Tân liền chụp phách Chu Thủy Thủy bả vai, đem nàng kéo về phía sau, ý bảo nàng phía sau đứng. Sau đó hướng về phía đoàn người nói rằng, nàng gạt người, A Thủy chính là muốn giúp ta giải vây mà thôi. Nhưng ngươi không nên nói là ta thả độc, vậy ngươi cũng muốn xuất ra chứng cứ tới, nếu không, ta là sẽ không thừa nhận. Hạ Tân đây coi như là bang Chu Thủy Thủy giải vây, nhưng hắn mình cũng không có ý định nhận tội. Chu Thủy Thủy tuy là phiền điểm, nhưng cái này tuy tiện cầu thả tiểu muội muội, tuy là quả thực cho Hạ Tân gây phiền toái, nhưng là quả thật giúp Hạ Tân chiếu cố. Nếu như không phải là của nàng giới thiệu, Hạ Tân thân phận rất dễ dàng khiến người ta khả nghi. Chính là có A Thủy cái này, gái hồng lâu, có nàng đối với Hạ Tân vô cùng thân thiết, Hạ Tân thân phận mới dễ dàng như vậy bị người tiếp thu. Cũng thuận lợi liên lạc đến nơi này tiểu hồng, cho nên Hạ Tân cũng không muốn nàng bởi vì một điểm nho nhỏ sai lầm mà gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Những người này cũng chút nào không có hoài nghi đến A Thủy trên người, chỉ là chỉ vào Hạ Tân mũi mắng Hạ Tân tiểu nhân hèn hạ. Hạ Tân bị người mắng sinh ra cũng là không sao cả, hắn có ý định ở tiểu hồng diện trước biểu hiện dưới võ công, làm cho đối phương dẫn tiến chính mình, cho nên lúc này đối với những người này ngược lại là không khách khí. Liền thấy Hạ Tân nhãn thần đông lại một cái, hai mắt như điện, nhìn chằm chằm mấy người nói, là ta thì như thế nào, không phải phải thì như thế nào, các ngươi thì có thể làm gì, a hát, lại còn ngông cuồng như thế, ngày hôm nay ta để ngươi biết rõ chúng ta đạo gia không phải nóng quá. Nho đạo hai nhà vẫn là chư tử bách gia bên trong số người nhiều nhất, cường đại nhất hai nhà. Đang khi nói chuyện, thì có một tính tình nóng nảy nam nhân đi tới. Ta đây liền hướng ngươi lãnh giáo một chút, nhìn ngươi có phải hay không thật lợi hại như vậy. Nhất chiêu là có thể chế phục Kim Cương sư đệ. Tốt, Hạ Tân mỉm cười đáp ứng rồi. Ta đây để ngươi xem một chút. Phía sau, Chu Thủy Thủy vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Tân. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, Nhiệm Dạ Minh tuy là cũng học võ, nhưng thực sự rất ít luyện võ, Nhiệm Dạ Minh phần lớn thời gian đều là ngồi ở đó đọc sách. Toàn bộ nhất thư ngốc tử, nàng muốn đi lên giải thích, lại không quá dám giải thích, nàng không nghĩ tới việc này nghiêm trọng như vậy. Cái kia tiểu hồng liền nhỏ giọng hỏi, Chuyện gì xảy ra? Hắn thực sự ở sau lưng cho người khác hạ độc sao? Chu Thủy Thủy vẻ mặt làm khó dễ lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, là ta làm, nhưng ta không nghĩ tới có thể như vậy a. Ngươi đần a, nào có người đang người khác quyết đấu trước làm cho hạ độc. Cái này muốn truyền đi, cột là cả học phái mặt đâu. Sư phụ của ngươi cũng không dám đảm bảo ngươi. Ngoặc kép, cho nên ta không nghĩ tới nha. Cái này muốn cho sư phụ đã biết, ta có thể hay không bị treo ngược lên đánh 3 ngày 3 đêm a. Sư phụ của ngươi cái kia tính khí, thật có khả năng. Tiểu Hồng làm như có thật gật đầu, xem Chu Thủy Thủy bị nàng sợ không nhẹ dáng vẻ, lại lắc đầu nói, yên tâm đi, xem ra, hắn là chuẩn bị giúp ngươi khiêng, nhưng là, Dạ Minh ca ca sẽ có hay không có sự tình a? Chấm ngoặc kép, Chu Thủy Thủy vừa dứt lời, chỉ nghe, làm, một tiếng tuyên truyền giác ngộ, khiến người ta màng tai đều một hồi rung động. Chu Thủy Thủy lại định thần nhìn lại, phát hiện mình vừa quay đầu võ thuật, đạo kia ra nam nhân, lên tiếng trả lời ngã xuống đất, mới vừa làm sao vậy? Tiểu Hồng có chút giật mình bưng cái miệng nhỏ nhắn nói. Thật lợi hại, nhất chiêu liền thắng, không thể nào, Dạ Minh ca ca lợi hại như vậy a. Hạ Tân một bộ tiêu sái tự nhiên dáng dấp run lên trường kiếm. Mỉm cười nói. Cho nên, hiện tại còn có lời gì muốn nói sao? Trong nháy mắt, hết thảy đạo gia đệ tử đều im lặng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Người một nhà cư nhiên bị nhất chiêu liền cho quật ngã. Cái kia bị gạt ngã nam nhân tại hai cái đạo gia đệ tử nâng đỡ đứng lên. Vẻ mặt thống khổ che ngực. Hạ Tân trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Vẻ mặt hời hợt nói rằng, không có gì đáng ngại. Tĩnh dưỡng 2 ngày liền vô sự, đoàn người có điểm bị Hạ Tân khí thế chấn động đến. Hạ Tân vốn là tuấn tú phi phàm, hiện tại càng là cho thấy kinh người vũ kỹ. Cái kia cầm kiếm mà đứng, trầm tĩnh như thần dáng dấp, dọa sợ, tự nhiên cảm thấy Hạ Tân không đơn giản. Bất quá, lập tức còn có người không tin tà đi tới, lớn tiếng nói. Ta vậy mới không tin chính là một ngôi nhà, có thể có bao nhiêu lợi hại, xin chỉ giáo a, xin chỉ giáo, liền thấy người nọ hướng phía Hạ Tân một mạch vọt tới. Một kiếm tà hoa, từ trên xuống dưới, mang theo chấn động mãnh liệt kiếm phong, mà Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, liền thấy quang mang lóe lên, đạo kia nhà người trường kiếm bay xéo đến rồi bầu trời. Ở giữa không trung xoay người mấy cái, sau đó vững vàng rơi xuống đất, mà đạo kia ra đệ chết cái cổ trước, đã chỉ vào một thanh trường kiếm, đạo kia ra đệ tử sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn một chút cổ trước mũi kiếm, cổ của hắn đã cảm nhận được lạnh như băng kiếm phong. Kiếm kia dù cho lại vào nửa chút nào, cổ của hắn cũng phải nhiều động đi ra. Nhất thời vẻ mặt hoảng sợ liền vội vàng nói, ta thua. Hạ Tân lúc này mới nhẹ nhàng rút về trường kiếm, xem ra lại là ta thắng. Mới nói xong, lại đi ra một cái đạo gia đệ tử, xong Hạ Tân chắp tay, xin chỉ giáo, nhưng mà vẫn là nhất chiêu. Binh, một tiếng, người nọ cả người mang kiếm đều bay ra ngoài. Hạ Tân có ý định ở Tiểu Hồng diện trước khoe khoang một cái. Dễ giả mạo vào cái gì đó thị vệ đội đi, tự nhiên không chuẩn bị lưu thủ, đương nhiên, cũng không còn muốn thương tổn người. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, cái này một đống lớn đạo gia đệ tử, cánh bị Hạ Tân đả đảo hơn phân nửa, những người còn lại cũng không dám lại tùy tiện khiêu chiến. Phàm là mang một ít đầu óc cũng biết Hạ Tân lợi hại. Bên kia Chu Thủy Thủy đang liều mạng kêu nỗ lực lên. Cũng, Dạ Minh ca ca thật là lợi hại. Những thứ này đạo gia đệ tử tự cảm thấy mặt không ánh sáng. Cũng không còn người dám tiếp tục khiêu chiến Hạ Tân. Hạ Tân cho rằng việc này cứ như vậy xong đâu. Chính mình biểu hiện cũng rất hoàn mỹ. Bây giờ có thể đi huyền âm động a. lại không nghĩ rằng một người trong đó đạo gia đệ tử đi tới nói: "Các hạ quả thực lợi hại, chúng ta tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, nhưng chúng ta thua, đạo gia còn không có thua, ngày mai tất trở lại lãnh giáo." Nói xong, vung tay lên: "Chúng ta đi, tìm người đi." Một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Rất có lại đi kéo một đám người qua đây kéo bè kéo lũ đánh nhau khí thế. Đương nhiên, đám này cái là chỉ một đám người đánh Hạc Tân một cái. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.